Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, phần 381, hạ giã nghe xong thực không sao cả, này cùng ta nhưng không quan hệ, đây là nàng chính mình thấu đi lên, nói phát hiện ta tâm tình không tốt, lúc sau đưa ra hỗ trợ Tô Khải Vân, về sau không cần lý nàng là được. Lại cùng ngươi nói chuyện phiếm thời điểm cũng chưa nói chính mình có trượng phu đi. Hạ giã lắc đầu, không biết, nàng chưa nói, nếu là biết đến lời nói, ta khẳng định sẽ không tìm nàng. Phỏng chừng là muốn đáp thượng ta lúc sau đến trang viên kiếp sau sống đi. Về sau không phản ứng là được, Đường Minh. Nếu nói như vậy, kia có thể, ngồi xuống ăn cơm đi. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 395 chương 395 hiện tại không sai biệt lắm chính là nghỉ trưa thời gian. Lưu Oánh Oánh có thể tìm được cơ hội rời đi Hàn Vũ đơn độc ra tới gặp gỡ hạ giã. Khẳng định cũng chỉ có lúc này, hơn nữa từ nàng bị đưa tới trang viên đến bị mang đi ra ngoài. Tổng cộng không bao nhiêu thời gian, phòng trừng trở về lúc sau chỉ cần tìm cái lấy cớ là có thể đem Hàn Vũ lừa gạt đi qua đi. Bằng không, đợi lát nữa đi xem Hàn Vũ bọn họ tình huống. Đường Thiên Lam tiến đến hắn bên người, muốn đi xem, Đường Minh càng thêm cảm thấy Đường Thiên Lam là chính mình con run trong bụng. Người như thế nào cái gì đều biết. Đường Thiên Lam, chúng ta là ái nhân, đương nhiên có thể tâm ý tương thông, Đường Minh. Xin lỗi, hắn không thể, hắn muốn sám hối muốn chuộc tội. Đường Thiên Lam, chúng ta cùng đi đi, Đường Minh không sao cả. Hành, đợi lát nữa qua đi xem mơ siêu. Tô Khải Vân cùng hạ giã yên lặng mà rời đi nơi này. Đến trong một góc ăn cơm, này hai người lại vô ý thức tu ân ái. Đương nhiên bọn họ cũng là ái nhân. Không cần ăn người khác cẩu lương, chỉ là lúc này đây sự thật phát triển cùng Đường Minh còn có hạ. Giã bọn họ suy đoán có chút không giống nhau, bởi vì Lưu Oánh Oánh trở về thời điểm liền ở cái kia ánh mặt trời cửa phòng gặp Hàn Vũ, Vũ ca. Lưu Oánh Oánh hơi hơi sửng sốt, Hàn Vũ sắc mặt bình tĩnh nhìn nàng. Oánh Oánh, vừa mới ta ở tìm ngươi, ngươi đi đâu? Lưu Oánh Oánh, ta qua bên kia nhà vệ sinh công cộng, Hàn Vũ gật đầu. Như vậy à, ta đã biết, vào đi. Phía trước dễ đội trưởng cùng chúng ta nói qua không cần tùy tiện đi ra ngoài. Bên ngoài đều là biến dị lang khuyển. Phải cẩn thận, Lưu Oánh Oánh có điểm chột dạ, nhưng vẫn là gật gật đầu. Hảo, ta đã biết, xem ra là không có phát hiện chính mình phía trước cùng nam nhân kia rời đi quá một. Chuyến sự tình, còn có thể lừa dối quá quan. Chờ nàng trở thành người kia nữ nhân lúc sau. Liền tính là không thể tiến vào trang viên. Chính mình cũng có thể vẫn luôn thoải mái dễ chịu ở tại tiểu trong căn cứ, hơn nữa Hàn Vũ còn không. Thể đối chính mình thế nào, kỳ thật nàng đã sớm chán ghét như vậy sinh hoạt. Vẫn luôn ở chỗ này đương dân trồng rau. Nàng nhưng không nghĩ vẫn luôn trồng trọt hiện tại có sẵn cơ hội bãi ở trước mắt. Nàng khẳng định là sẽ không từ bỏ. Muốn trách nói cũng chỉ có thể quái Hàn Vũ một chút tiến tới tâm đều không có. Tới nơi này công tác người rất nhiều người đều sẽ ở nghỉ ngơi thiên thời điểm tổ đội đi ra ngoài. Săn giết những cái đó trên người có tử sắc ban điểm động vật trở về công nhân giữa đã có rất nhiều. Người đều đã thành công hút vào tử dị khuẩn. Hơn nữa dễ đội trưởng còn nói, hiện tại ở vào ăn uống quá độ trạng thái người có thể đến công nhân cửa sổ vô hạn lĩnh đồ ăn ăn. Tuy nói chỉ có thể ở nhà ăn ăn xong. Không thể mang đi, nhưng là đây cũng là một cái chỗ tốt, mỗi lần Lưu Oánh Oánh thấy được đều phi thường hâm mộ. Vì cái gì Hàn Vũ liền không thể tranh đua một chút? Rốt cuộc cũng là một đại nam nhân a, cùng người khác cùng nhau đi ra ngoài cũng không có gì nguy hiểm đi. Này trang viên chung quanh đều thực an toàn, vì cái gì Hàn Vũ liền không thể đi ra ngoài đâu? Lưu Oánh Oánh trước kia xác thật là thực ái Hàn Vũ. Nhưng hiện tại thế đạo thay đổi, nàng không nghĩ cả đời cùng như vậy bùn đất làm bạn. Cho nên, cũng chỉ có thể thực xin lỗi Hàn Vũ. Hơn nữa nói đến cùng, Hàn Vũ từ mở đầu đến bây giờ, giống như trước nay đều không có vì chính mình trả giá qua cái kia tự giác mà nghĩ thông suốt lư. Oánh Oánh ở lúc sau đối đãi Hàn Vũ thái độ liền rời rạc rất nhiều. Đều không có trước kia ỷ lại, Hàn Vũ như vậy để ý nàng sao có thể không cảm giác được. Chỉ là hai bên đều không nói xuất khẩu, cho nên chuyện này tạm thời che giấu xuống dưới mà thôi. Đệ nhất Hàn Vũ không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chỉ biết Lư Oánh Oánh đối chính mình thái độ thay đổi, mà Lư Oánh Oánh cho rằng chính mình phía. Trước sự tình hoàn mỹ che giấu xuống dưới. Hơn nữa Hàn Vũ lúc sau cũng không có khác phản ứng. Cho nên liền cảm thấy chính mình làm sự tình hắn không biết hai người các mang ý xấu. Cũng không biết khi nào sẽ đánh vỡ như vậy bình tĩnh, đối với hai người bọn họ sự tình. Đường Minh nhưng thật ra hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì lúc sau tính toán đi quan sát bọn họ sự tình bị Đường Thiên Lam cấp chậm trễ. Giải quyết Tô Khải Vân cùng Hạ Dã Chi gian việc nhỏ lúc sau. Đường Thiên Lam liền kéo hắn quyết đấu, là phía trước hai người bọn họ vừa mới bắt đầu thời điểm dùng thủ đoạn nhỏ. Đường Minh còn nhớ rõ lúc ấy chính mình còn tưởng dựa vào như vậy biện pháp đem Đường Thiên Lam cấp đè ép, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng người thua mỗi lần đều là chính mình, hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới chính mình kiếp trước ở mặt thế lăn lê bò lết mười mấy năm. Trở về lúc sau cư nhiên vẫn là sẽ bại bởi Đường Thiên Lam. Nói thật, lúc ấy hắn thật sự ngốc thật lâu thời gian, chỉ là lúc sau vẫn là yêu cầu cùng Đường Thiên Lam ở chung. Cho nên đều là ở trong lòng yên lặng mà ngốc bọn họ hai cái đứng ở đất trống chính giữa nhất. Chung quanh đều vây quanh trang viên người. Bọn họ một đám ánh mắt đều mang theo không gì sánh kịp nóng cháy. Nói thật, đã lâu đều không có nhìn đến quá hai vị trang viên người mạnh nhất ở chỗ này quyết đấu. Mọi người đều an an tĩnh tĩnh, gió nhẹ phất quá, thực nghịch ngợm vén lên Đường Minh hơi dài sợi tóc, tóc giống như có điểm dài quá, chờ lúc sau đi cắt rớt một ít, miễn cho che lại đôi mắt, hắn nhìn nhìn Đường Thiên Lam. Phát hiện tóc của hắn cũng có chút trường. Bọn họ hai người thật đúng là chính là một chút cũng chưa nhớ kỹ tóc vấn đề, bất quá hắn cũng rất lợi. Hại a, hiện tại đúng là quyết đấu thời điểm, hắn cư nhiên còn có tâm tư tưởng đông tưởng tây. Xem ra hắn hiện tại cũng ở tiến bộ. Đường Thiên Lam công kích còn không có làm hắn đến toàn thân tâm đầu nhập nông nỗi, bất quá liền ở. Hắn nghĩ đến đây thời điểm, Đường Minh liền cảm giác hắn công kích nháy mắt mãnh liệt rất nhiều. Đường Minh bắt lấy Đường Thiên Lam nắm tay, đem hắn hướng phía sau một túm, theo sau tránh ra hắn chân, thuận tiện cho hắn tới một chân, nhưng không hề ngoài ý muốn bị Đường Thiên Lam cấp chặn. Hơn nữa vừa rồi một túm cũng chỉ là túm động hai ba bước khoảng cách mà thôi. Đường Thiên Lam hạ bàn ổn thật sự, như vậy một chút tiểu sức lực còn không đến mức làm hắn thác loạn, Đường Minh không nói chuyện. Hai người trầm mặc giao thủ, người chung quanh xem bọn họ ra chiêu. Nói thật, như là vừa mới trở thành biến dị người Tô Khải Vân còn có Hạ Dã là căn bản thấy không rõ bọn họ. Động tác ngay cả Tần Văn cùng Tiền Đa Bối bọn họ nếu muốn thấy rõ ràng đều phi thường khó khăn. Càng không cần phải nói là người khác bởi vì dịch quân thân phận tương đối đặc biệt nguyên nhân. Cho nên lúc này đây cũng ở bên cạnh quan chiến. Hắn lấy này hai người lúc này đây đối chiến cùng phía trước lần đầu tiên ở biệt thự bên trong nhìn. Đến đối chiến làm đối lập, phát hiện bọn họ biến cường tốc độ quả nhiên thực nghịch thiên. Dịch quân hiện tại đều phi thường hâm mộ, bởi vì, hắn cũng tưởng như vậy cường đại. Kỳ thật nói thật hắn đối Đường Minh bọn họ như vậy sinh hoạt cũng phi thường hâm mộ. Bọn họ có thể có hiện tại thực lực cũng là vì chính bọn họ cách sống, dịch quân cảm thấy chính mình. Nếu là đi theo bọn họ cùng nhau nói, có lẽ cũng có thể như vậy cường. Nhưng thực đáng tiếc hiện tại hắn khả năng liền trang viên một đội trong đó một người đều khó khăn. Lắm chỉ có thể đánh cái ngang tay, Đường Minh một tay ngăn Đường Thiên Lam bàn tay. Một cái thủ đao hướng Đường Thiên Lam cổ bên kia chém tới. Bất quá vẫn là bị né tránh, không ngoài ý muốn thật sự không ngoài ý muốn, Bọn họ từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ liên tục như vậy cao cường độ chiến đấu đã sắp một giờ. Nhưng vẫn là một chút mệt mỏi đều không có, đây là biến dị trình độ rất cao biến dị người thể chất. Cường hãn chỗ, có siêu cường kéo dài lực, người chung quanh xem đến mùi ngon, không ai là không kiên nhẫn. Bởi vì cơ hội như vậy nhưng không nhiều lắm a, từ bọn họ bắt đầu đặc huấn lúc sau. Liền rất thiếu có thể nhìn đến Đường Minh cùng Đường Thiên Lam chi gian chiến đấu, hiện tại cũng. Thật chính là khó được cơ hội, bọn họ sẽ không sai quá, cho dù là liên tục 1-2 ngày thời gian, bọn họ đều không thể rời đi nơi này. Bất quá Đường Thiên Lam còn nghĩ chính mình hôm nay buổi tối phúc lợi. Cho nên vẫn là muốn tốc chiến tốc thắng, ở kế tiếp 1 giờ trong vòng kết thúc chiến đấu, đạt được chính mình phúc lợi. Đường Minh cũng không biết nói Đường Thiên Lam đã yên lặng mà ở trong lòng làm quyết định. Muốn ở 1 giờ trong vòng kết thúc, nếu là biết đến lời nói, khẳng định sẽ tạc mao. Muốn thắng hắn, cư nhiên vẫn là có thể khống chế ở thời gian nhất định sao? Nhưng là Đường Thiên Lam công kích nhưng thật ra so với trước muốn càng thêm lợi hại. Đường Minh không khỏi càng thêm nghiêm túc đối đãi. Này nhưng quan hệ đến chính mình hôm nay buổi tối thậm chí ngày mai ban ngày an nguy. Không thể dễ dàng từ bỏ, kết quả cuối cùng Đường Minh vẫn là thua. Ở 1 giờ cuối cùng 1 phút thời điểm, bởi vì một cái tiểu sai lầm mà thất bại, Đường Minh bị Đường Thiên Lam ở phía sau kiềm chế đôi tay. Một cái tay khác còn lại là bóp lấy cổ hắn, bất quá bởi vì là quyết đấu, cho nên vô dụng lực, bóp cổ tay chỉ là một chút sức lực hơn nữa lúc này đây chiến đấu bọn họ đều không có biến thành biến dị trạng thái, nhưng gần là cái dạng này đối chiến liền cũng đủ trang viên người dư vị đã lâu, Đường Minh vẫy vẫy tay, sờ sờ chính mình cổ, nói, về sau mỗi năm tới một lần quyết đấu đi. Đệ nhất danh có thể lại đây làm chúng ta một chọi một chỉ giáo một vòng thời gian. Các ngươi cảm thấy thế nào? Hảo, mọi người đều phi thường vui. Có Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hai người tự mình chỉ giáo một vòng thời gian. Đây chính là bọn họ vinh hạnh. Đường Thiên Lam, một người quá ít, liền tiền tam danh đi. Đường Minh, tuy rằng không phải một chọi một, nhưng ba người cũng không tính nhiều. Mỗi người đều có thể cố đến lại đây. Hảo đi, vậy ba cây, siêu Quảng Lâm cùng Trần quản gia nhưng thật ra rất vui lòng nhìn đến tình huống như vậy. Ba người nói nhiều không nhiều, nhưng là nói thiếu lại không ít. Đường Minh cảm thán chính mình hôm nay buổi tối khả năng mãi cho. Đến ngày mai ban ngày đều không thể từ trên giường đi lên. Buổi tối nhất định phải ăn nhiều một chút cơm, miễn cho buổi tối không sức lực ứng phó Đường Thiên. Lam tràn đầy tinh lực chờ Đường Thiên Lam buổi tối mang theo Đường Minh trở lại rừng rậm cái kia. Chỗ ở thời điểm, Đường Minh mới nhớ tới. Chính mình giống như quên đi quan sát Hàn Vũ cùng Lưu Oánh Oánh. Nhưng là lúc này Đường Thiên Lam đã ở thoát hắn quần áo, lúc này nói lời này không tốt lắm đâu. Cũng không có làm Đường Minh nghĩ nhiều. Thực mau, Đường Thiên Lam liền mang theo hắn đắm chìm ở hoan ái giữa. Hơn nữa lúc này đây làm, bọn họ trực tiếp làm một vòng thời gian, cũng không phải nói liên tục 7 ngày, mà là đứt quãng, vừa mới bắt đầu là bởi vì Đường Thiên Lam thắng quyết đấu nguyên nhân. Lúc sau kỳ thật Đường Minh cũng làm ra hỏa khí tới. Liền kéo Đường Thiên Lam tới một lần lại một lần, 7 ngày thời gian, bọn họ cứ như vậy lãng phí, Đường Minh đứng ở bên ngoài duỗi người, lộ ra tới cánh tay chân. Thậm chí trên cổ đều là Đường Thiên Lam lưu lại dấu vết. Rậm rạp phi thường dọa người. Bất quá bọn họ hai cái nhưng thật ra không gì cảm giác bởi vì Đường Minh thể chất bãi tại nơi đó. Như vậy dấu vết, chỉ cần không đi gia tăng, không gian nửa ngày đều có thể biến mất quang. Tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 396 chương 396 Đường Thiên Lam thích như vậy cường hãn thể chất. Nhưng duy độc đối điểm này không quá vừa lòng, nếu là đã làm lúc sau dấu vết hừ không nhanh như vậy biến mất thì tốt rồi. Hết chương.